chính tôi cũng hết hồn vì những gì đã xảy ra và tôi biết ơn vì anh vẫn an toàn. An toàn ư? Langdon đáp lại. Tôi bị mắc kẹt trên một con tàu. Và bà cũng vậy. Người phụ nữ tóc bạc gật đầu thông cảm. Tôi sợ rằng chứng mất trí nhớ sẽ làm đầu óc anh rối beng trước những vấn đề tôi định nói. Thế nhưng, thời gian của chúng ta rất ít và nhiều người cần sự giúp đỡ của anh. Shinki do dự, như thể không biết phải tiếp tục thế nào. Trước hết, bà ấy bắt đầu. Tôi cần anh hiểu rằng đặc vụ BGD và nhóm của anh ấy chưa bao giờ cố làm hại anh cả. Họ đang trực tiếp nhận mệnh lệnh liên hệ lại với anh bằng bất kỳ cách cần thiết nào. Liên hệ lại ư? Tôi không. Giáo sư, làm ơn cứ nghe thôi. Mọi thứ sẽ được làm sáng tỏ. Tôi hứa đấy. Langdon yên vị trở lại trên chiếc giường bệnh xá. Ý nghĩ của anh xoay vòng trong lúc tiến sĩ Shinki nói. Đặc vụ BGD và người của anh ấy là một đội SAS, hỗ trợ giám sát và phản ứng. Họ hoạt động dưới quyền trung tâm phòng ngừa và kiểm soát dịch bệnh châu Âu. Langdon liếc nhìn những chiếc phù hiệu ECDC trên đồng phục của họ. Phòng ngừa và kiểm soát dịch bệnh à? Nhóm của anh ấy, bà tiếp tục, chuyên phát hiện và ngăn chặn những hiểm họa bệnh lây lan. Về cơ bản, họ là một nhóm SWAT chuyên ứng phó với các nguy cơ sức khỏe cấp tính quy mô lớn. Anh là hy vọng duy nhất của chúng tôi trong việc xác định bệnh dịch mà Zagreb đã tạo ra. Vì thế khi anh biến mất, tôi giao nhiệm vụ đó cho nhóm SAS tìm kiếm anh. Tôi triệu tập họ tới Fawzen để hỗ trợ tôi. Langdon sững sờ. Những người lính kia làm việc cho bà sao? Bà gật đầu. Mượn họ từ SDK. Tối qua, khi anh biến mất và không gọi lại, chúng tôi nghĩ có chuyện gì đó đã xảy ra với anh. Mãi cho đến tận sáng sớm nay, khi nhóm hỗ trợ kỹ thuật của chúng tôi phát hiện thấy anh kiểm tra tài khoản thư điện tử Harvard của mình thì chúng tôi mới biết anh còn sống. Đến lúc đó, lời giải thích duy nhất của chúng tôi cho cách hành xử kỳ lạ của anh là anh đã đổi phe, có thể vì được đề nghị những khoản tiền rất lớn để tìm dịch bệnh cho một ai khác. Langdon lắc đầu. Chuyện đó thật phi lý. Phải, nó như là một kịch bản không chắc chắn, nhưng đó là cách giải thích hợp lý duy nhất và với nguy cơ quá cao, chúng tôi không thể đánh liều. Dĩ nhiên, chúng tôi không bao giờ nghĩ ra được anh lại đang mất trí nhớ. Khi đội hỗ trợ công nghệ của chúng tôi thấy tài khoản thư điện tử Harvard của anh đột nhiên hoạt động, chúng tôi dò theo địa chỉ ít máy tính của anh tới căn hộ ở Rogers và tiến vào. Nhưng anh bỏ chạy bằng chiếc xe máy, cùng với cô gái kia, càng làm tăng sự nghi ngờ của chúng tôi rằng lúc này anh đang làm việc cho một ai đó khác. Chúng tôi phóng ngay qua bà. Langdon ngắt lời. Tôi nhìn thấy bà ở phía sau một xe thùng đen, có lính tráng vây quanh. Tôi nghĩ bà là người bị bắt. Có vẻ như bà bị hôn mê, giống như họ đã cho bà dùng thuốc. Anh nhìn thấy chúng tôi ư? Tiến sĩ Shinki có vẻ rất ngạc nhiên. Lạ nhỉ, anh nói đúng, họ cho tôi dùng thuốc. Bà dừng lại, nhưng là chỉ vì tôi ra lệnh cho họ làm việc đó. Giờ thì Langdon hoàn toàn không hiểu. Bà ấy bảo họ cho mình dùng thuốc ư? Có lẽ anh không còn nhớ chuyện này. Shinki nói. Nhưng khi chiếc C-130 của chúng ta hạ cánh tại Rogers, áp suất thay đổi, và tôi bị một hiện tượng vẫn được gọi là mất thăng bằng vị trí đột phát, một chứng tai trong suy nhược mạnh mà tôi đã bị từ trước. Nó chỉ tạm thời và không nghiêm trọng, nhưng khiến cho nạn nhân bị chóng mặt và buồn nôn nên không thể tỉnh táo được. Bình thường, tôi phải đi nằm và rất buồn nôn, nhưng chúng ta đang đối phó với cuộc khủng hoảng Zagreb. Và vì thế tôi tự kê toa thuốc cho mình bằng những mũi tiêm metoclopramide đều đặn mỗi giờ để giúp tôi chống nôn. Thuốc có hiệu ứng rất nặng là gây ra tình trạng uể oải, nhưng ít nhất nó giúp tôi có thể điều hành mọi việc bằng điện thoại từ phía sau xe thùng. Nhóm SAS muốn đưa tôi tới bệnh viện, nhưng tôi ra lệnh cho họ không được làm vậy cho tới khi chúng tôi liên hệ lại được với anh. Thật may, cuối cùng chứng mất thăng bằng cũng dứt trong chuyến bay đến Venice. Langdon nằm vật xuống giường, bực bội. Mình đã chạy trốn tổ chức y tế thế giới sờ suốt cả ngày, trốn chính những người chiêu mộ mình vào cuộc. Giờ chúng ta phải tập trung, giáo sư, Shinki nói, giọng bà đầy khẩn trương. Đại dịch của Zagreb, anh có manh mối xem nó ở đâu không? Bà nhìn anh với vẻ mặt đầy mong ngóng. Chúng ta có rất ít thời gian. Nó ở rất xa, Langdon muốn nói vậy, nhưng có gì đó ngăn anh lại. Anh ngước lên nhìn BGD, gã lính đã nổ súng vào anh sáng nay và gần như bóp nghẹt anh cách đây không lâu. Với Langdon, mọi chuyện thay đổi nhanh đến mức anh không biết phải tin vào ai nữa. Shinki cúi xuống, nét mặt bà vẫn rất chăm chú. Chúng tôi có linh cảm rất mạnh mẽ rằng đại dịch ở tại Venice này. Có phải vậy không? Hãy cho chúng tôi biết chỗ nào, và tôi sẽ phái một đội vào đất liền. Langdon do dự. Thưa ngài, bây giờ đơ lên tiếng vẻ nôn nóng. Rõ ràng ngài biết điều gì đó, hãy cho chúng tôi biết nó ở đâu. Ngài không hiểu chuyện gì sắp xảy ra sao? Đặc vụ bây giờ đơ. Shinki giận dữ quát gã kia. Đủ rồi, bà ra lệnh, sau đó quay lại Langdon và nói khẽ. Nghĩ đến tất cả những gì anh vừa trải qua, hoàn toàn có thể hiểu rằng anh bị mất phương hướng và không biết tin ai. Bà ngừng lại, nhìn sâu vào mắt anh. Nhưng thời gian của chúng ta rất ít và tôi đang đề nghị anh tin tưởng tôi. Ông Langdon có đứng lên được không? Một giọng nói mới vang lên. Một người đàn ông thấp nhỏ với nước da sạm nắng xuất hiện ở ngưỡng cửa. Ông ta nhìn kỹ Langdon với vẻ bình thản đã được rèn luyện. Nhưng Langdon thấy rõ sự nguy hiểm trong mắt ông ta. Shinki ra hiệu cho Langdon ngồi dậy. Giáo sư, đây là một người mà tôi không định hợp tác. Nhưng tình hình quá nghiêm trọng nên tôi không còn lựa chọn nào khác. Theo tôi, người đàn ông nói, đi lại phía cửa. Có thứ các vị cần xem. Langdon vẫn đứng nguyên. Ông là ai? Người đàn ông dừng lại và khum khum những ngón tay. Tên tuổi không quan trọng. Anh có thể gọi tôi là thị trưởng. Tôi điều hành một tổ chức mà đã tôi xin lỗi phải nói vậy. Phạm sai lầm giúp Bertrand Jagrid đạt được mục đích của hắn. Giờ tôi đang cố gắng sửa chữa sai lầm đó trước khi quá muộn. Ông muốn cho tôi xem thứ gì? Langdon hỏi. Người đàn ông nhìn sững Langdon với ánh mắt kiên nghị. Một thứ chắc chắn sẽ khiến anh có suy nghĩ rằng tất cả chúng ta cùng một chiến tuyến. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com. Chúc các bạn vui vẻ. Langdon theo người đàn ông sạm nắng đi qua cả một mê cung những hành lang chật chội ở sàn dưới tàu, cùng với tiến sĩ Shinki và những người lính ECDC rồng rắn theo sau thành một hàng. Khi cả nhóm đến gần một cầu thang, Langdon hy vọng họ sẽ đi lên phía có ánh sáng ban ngày. Nhưng họ lại đi sâu xuống phía dưới hơn. Ở sâu trong bụng con tàu lúc này, người hướng dẫn đưa họ đi qua một khu vực gồm toàn những buồng kính kín mít, một số buồng có tường trong suốt và một số còn lại là tường mờ. Bên trong mỗi gian phòng cách âm đó, nhiều nhân viên đang miệt mài gõ máy tính hoặc nói điện thoại. Họ ngước nhìn nhóm người đang đi qua, trông họ đều rất cảnh giác khi thấy người lạ mặt ở khu vực này của con tàu. Người đàn ông sạm nắng gật đầu trấn an họ và đi tiếp. Nơi này là nơi nào? Langdon thắc mắc khi họ tiếp tục đi qua một loạt khu vực làm việc được thiết kế san sát. Cuối cùng, vị chủ tàu đưa họ đến một phòng họp lớn, và tất cả đều bước vào. Khi cả nhóm đã ngồi xuống, người đàn ông ấn một cái nút, những bức tường kính đột nhiên chuyển sang mờ đục, nhốt kín họ bên trong. Langdon giật mình, vì chưa bao giờ nhìn thấy thứ gì như thế này. Chúng ta đang ở đâu? Cuối cùng Langdon lên tiếng hỏi. Đây là tàu của tôi, The Metasium. Metasium à? Langdon hỏi. Như trong tên gọi Latin của Suzo Logo, vị thần dối trá của người Hy Lạp à? Người đàn ông có vẻ rất ấn tượng. Không có nhiều người biết điều đó đâu. Một danh hiệu không hay tí nào, Langdon nghĩ thầm. Metasium là vị thần hắc ám cai quản tất cả những Suzo Logo, những con quỷ chuyên dối trá, lừa lọc và dựng chuyện. Người đàn ông rút ra chiếc thẻ nhớ nhỏ màu đỏ và cắm vào một ổ điện tử ở cuối phòng. Một màn hình LCD phẳng rất lớn nhấp nháy sáng lên và các ngọn đèn trên đầu mờ đi. Trong không khí im lặng, Langdon nghe thấy tiếng nước vỗ nhẹ nhẹ. Mới đầu anh nghĩ những âm thanh đó đến từ phía ngoài con tàu, nhưng sau đó anh nhận ra âm thanh ấy đến từ loa của màn hình LCD. Một hình ảnh từ từ hiện ra, một vách hang nước giỏ tong tong. Được chiếu thứ ánh sáng màu đỏ lập lòe. Bertrand Jagrid đã tạo ra đoạn video này. Vị chủ tàu của họ lên tiếng. Và ông ta đề nghị tôi tung nó ra trước thế giới vào ngày mai. Không tin nổi, Langdon chân chối nhìn đoạn phim kỳ quái. Một không gian trong hang với một hồ nước để tiến gần phần nền lát gạch phủ bùn có bắt vít một tấm biển ghi tại nơi này. Vào ngày này, thế giới thay đổi mãi mãi. Tấm biển ký tên Bertrand Jagrid.

và giờ đây đã đến lúc ta leo trở lại thế giới bên trên và lại ngắm nhìn những vì sao. Khi đoạn video kết thúc, Langdon nhận ra những lời nói cuối cùng của Jagrid gần như lặp lại những lời cuối cùng trong hỏa ngục của Đan Tây. Trong bóng tối của phòng họp, Langdon nhận ra rằng tất cả những khoảnh khắc sợ hãi mà anh trải qua hôm nay đều kết tinh thành một thực tế đáng sợ duy nhất. Giờ đây Bertrand Jagrid có hẳn một khuôn mặt và một giọng nói. Đèn phòng họp lại sáng lên, và Langdon nhìn thấy tất cả mọi ánh mắt đều dồn về phía anh đầy mong ngóng. Vẻ mặt Elizabeth Sinkey dường như đông cứng khi bà đứng lên và bồn chồn mân mê cái bùa của mình. Giáo sư, rõ ràng thời gian của chúng ta rất ngắn. Tin tức tốt lành duy nhất cho đến lúc này là chúng ta không có trường hợp phát hiện mầm bệnh nào, hay có tin báo về bệnh, cho nên chúng ta cho rằng cái túi xô lắp lôn lơ lửng kia vẫn còn nguyên vẹn. Nhưng chúng ta không biết tìm nó ở đâu. Mục tiêu của chúng ta là vô hiệu hóa mối đe dọa này bằng cách cách ly cái túi trước khi nó vỡ bung. Cách duy nhất chúng ta có thể làm được việc đó, dĩ nhiên, là tìm ra vị trí của nó ngay lập tức. Giờ đây đặc vụ Bezerder đứng dậy, đăm đăm nhìn Langdon. Chúng tôi đinh ninh rằng anh đến Venice vì anh biết rằng đây là nơi Jagrid giấu bệnh dịch của hắn. Langdon nhìn đám người trước mặt mình, những gương mặt căng thẳng vì sợ hãi. Tất cả mọi người đều hy vọng một phép màu, và anh ước gì mình có những tin tức tốt lành hơn để nói cho họ biết. Chúng ta đã ở nhầm quốc gia rồi, Langdon tuyên bố. Những gì các vị tìm kiếm cách đây ngót 1.000 dặm cơ. Ruột gan Langdon dội lại tiếng động cơ đều đều của tàu The Men Asium khi con tàu tăng tốc lượn một vòng rộng, hướng trở lại sân bay Venice. Trên tàu, tất cả bắt đầu nháo nhào. Thị trưởng hối hả lớn tiếng ra lệnh cho người của mình. Elizabeth Sinkey vớ lấy điện thoại và gọi phi công chiếc máy bay vận tải C-130 của WSO, yêu cầu họ sẵn sàng bay ra khỏi sân bay Venice càng sớm càng tốt. Và đặc vụ Bezerder lập tức ngồi trước máy tính xách tay để tìm kiếm một nhóm quốc tế mà anh ta có thể phối hợp tại đích đến cuối cùng. Một thế giới xa vời. Giờ thị trưởng quay lại phòng họp và gấp gáp nói với Bezerder. Có thêm tin gì từ giới chức Venice chưa? Bezerder lắc đầu. Không có dấu vết gì. Họ đang tìm, nhưng CN Lux đã biến mất. Langdon hiểu ngay. Họ đang tìm CN sao? Sinkey kết thúc cuộc gọi và đến nói chuyện cùng. Chưa tiến triển gì trong việc tìm kiếm cô ta sao? Thị trưởng lắc đầu. Nếu bà đồng ý, tôi nghĩ WSO cần cho phép sử dụng sức mạnh nếu cần thiết để đưa cô ta về. Langdon bật dậy. Tại sao? CN Lux không liên quan gì đến chuyện này. Đôi mắt đen của thị trưởng quay sang Langdon. Giáo sư, có một vài chuyện tôi phải nói với anh về cô Lux. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com. Chúc các bạn vui vẻ. Chen qua đám đông khách du lịch trên cầu Gialto, CN Lux bắt đầu chạy. Gấp gáp lao về phía tây dọc theo lối đi Folderman Vinkerstello phía trước con kênh. Họ đã bắt được Jabert.